Bộ đồng phục của quý ông, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ có lẽ bị lời nói của Tạ Lê làm nghẹn, sau vài giây mới từ từ nghiến răng mở miệng, sảng khoái, phấn khích. Đúng vậy, đây là trường học, cậu có thể kiềm chế cái bệnh của mình một chút không? Tôi nói thế có gì sai sao? Tạ Lê dừng lại, làm ra vẻ bừng tỉnh, ý tôi là chỉ sự phấn khích về mặt tinh thần. Úc Duệ im lặng, Tạ Lê cười. Nếu không thì sao, cậu nghĩ đến phương diện nào rồi? Lớp trưởng, Úc Duệ không nói gì, mặt không biến sắc, quay người trở về chỗ ngồi của mình. Chờ cậu ngồi xuống, Tạ Lê rõ ràng nhìn thấy, sau gáy trắng trẻo của thiếu niên chậm rãi lan ra một tầng màu đỏ nhạt. Vài giây sau, bàn sau Úc Duệ, một người nào đó khẽ cười một tiếng, vui vẻ đến ngây người, Úc Duệ nắm chặt cây bút trong tay hơn. Úc Duệ dùng hai tiết học. Đám mây bối rối không thể xua tan trong đáy lòng mới tan đi được. Tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, tiếng chuông vang lên. Học sinh bán trú không thể chờ đợi được xuống lầu về nhà, còn học sinh nội trú thì lần lượt cầm đồ chuẩn bị đến căng tin. Úc Duệ thu dọn sách vở trên mặt bàn, khi quay người đứng dậy, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Lê. Tạ Lê thấy cậu đứng dậy, chậm rãi buông tầm mắt. Không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Úc Duệ dường như không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hắn. Tạ Lê bị vẻ mơ hồ hiếm thấy của cậu chọc cười. Cậu đến văn phòng của Điền Học Khiêm trước khi nói với tôi, cậu quên rồi sao? Úc Duệ hoàn hồn, cậu do dự một lúc, vẫn mở miệng nói. Cậu định làm việc ở quán cà phê Internet đến khi nào? Tạ Lê có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thuận theo lời nói của Úc Duệ mà suy nghĩ một chút. Không có nói thời gian kết thúc, cho nên hẳn là không có hạn chế gì. Sao vậy, tôi đã nhận một công việc gia sư mới vào thứ bảy. Nếu cậu cần, thì tôi có thể nhờ bên đó lưu ý thêm cho cậu. Vấn đề này hình như chúng ta đã nói chuyện ở siêu thị rồi. Tạ Lê hơi nhướng mày, tôi sẽ không dạy người khác, lớp trường, nhưng tuần trước cậu đã thảo luận bài toán đó với tôi. Tôi không thấy cậu có trở ngại gì trong việc dạy kèm. Không phải vấn đề về đề hỏi, vậy là vấn đề gì? Tạ Lê phì cười, hắn nghiêng mặt sang một bên. Một lúc sau mới cười quay lại. Nụ cười đó thậm chí còn mang theo một chút cảm xúc giống như bất lực. Là vấn đề về con người, Úc Duệ hiển nhiên không hiểu. Tạ Lê nói, lớp trưởng, cậu không thể thực sự nghĩ rằng tôi có thể kiên nhẫn với bất kỳ ai như tôi đã làm với cậu đấy chứ. Nếu như tuần trước đổi thành người khác, đừng nói là thảo luận vấn đề. Tạ Lê cười cười, cậu thấy tôi nói chuyện với người khác ngoài cậu như chúng ta bây giờ bao giờ chưa? Úc Duệ nghẹn lời, cậu biết Tạ Lê nói là sự thật, rõ ràng trước mặt mình thì đeo bám dai dẳng lại bía, N Thái có bệnh, đổi sang người khác thì vĩnh viễn mang một vẻ ngoài vô cùng nhàm chán. Giống như trên người mình có thứ gì đó khiến người bệnh này nghiện vậy, tâm trạng Úc Duệ phức tạp, nếu cậu thực sự cần tiền, thì có thể nói với tôi, dù sao bên phía Chiêm tiên sinh cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tạ Lê sửng sốt, gật đầu cười. Được, nhưng tôi không cần tiền, không bằng mỗi tuần cho tôi một cơ hội đến nhà cậu tìm cậu cọ cơm đi, tùy cậu. Úc Duệ im lặng vài giây, lại nói, cậu cố gắng đổi một công việc bán thời gian khác đi. Công việc bán thời gian ở quán cà phê Internet này thức khuya rất không tốt cho sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu làm trong thời gian ngắn thì không sao, chương trình học lớp 11 cũng nhẹ nhàng không sao. Đến khi bắt đầu ôn tập toàn diện lớp 12, cậu như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích. Tạ Lê cười, lớp trưởng, thầy Điền Học Khiêm giao cho cậu nhiệm vụ giám sát việc học của tôi à? Úc Duệ đột nhiên mất tiếng. Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra, với câu hỏi này. Không phải, lại khiến cậu cảm thấy bất an trong lòng hơn là. Phải, vì Điền Học Khiêm đã không nhắc đến, vậy thì thành tích của Tạ Lê có liên quan gì đến cậu? Khi Úc Duệ hoàn hồn thì đã vô thức nắm đốt ngón tay lại, sau đó cậu lạnh lùng rời tầm mắt đi. Tôi chỉ nhắc nhở thôi, làm hay không tùy cậu, biết rồi, sau này tôi nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng. Còn một chuyện cuối cùng, Úc Duệ che giấu đi chút bối rối còn sót lại trong vẻ mặt, giọng điệu nhàn nhạt. Chiều thứ bảy cậu có thời gian không? Thứ bảy tuần này, Úc Duệ vốn tưởng rằng Tạ Lê tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc gần với mình, không ngờ Tạ Lê suy nghĩ hai giây, lại nhíu mày, tiếc nuối lắc đầu. Thứ bảy tuần này có người đến tìm tôi, vì đã hẹn từ trước, bây giờ hoãn lại có lẽ không kịp nữa. Cho nên chiều thứ bảy có lẽ không có thời gian. Úc Duệ sững sờ, cái gì, chữ, người, còn chưa nói ra khỏi miệng, Úc Duệ đột nhiên hoàn hồn. Bất kể là người nào đến tìm Tạ Lê, hoặc là thành tích của Tạ Lê sau khi lên lớp 12 ra sao, những chuyện này đều là chuyện riêng của Tạ Lê. Cậu căn bản không có tư cách cũng không nên hỏi han. Hơn nữa rõ ràng ban đầu cậu là muốn tránh xa người này một chút, rõ ràng biết người này có ý đồ với mình, nhưng không biết từ lúc nào lại càng ngày càng dây dưa chặt chẽ, bây giờ cậu thậm chí còn chủ động quan tâm đến Tạ Lê nữa sao? Úc Duệ nhíu mày, trong lòng tự kiểm điểm lại lời nói và hành động gần đây của mình, càng ngày càng tức giận vì sự bất thường của mình. Vài giây sau, cậu hơi mím môi, tôi biết rồi. Đến lúc đó hãy nói xong. Nói xong, Úc Duệ quay người định đi ra khỏi lớp học. Chỉ là Úc Duệ vừa mới bước đi một bước, Tạ Lê đột nhiên đưa tay kéo cậu lại. Úc Duệ bị kéo lại mà dừng bước, nhíu mày quay đầu lại. Tạ Lê cũng nhíu mày, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc và nhỏ nhẹ. Giận rồi, Úc Duệ không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi chột dạ. Không có, tại sao tôi phải giận? Tôi chỉ nghĩ đến lúc đó đưa bản kiểm điểm đã viết xong cho cậu. Vì cậu không tiện, vậy thì trước buổi tối thứ bảy, tôi sẽ tìm thời gian mang đến tận quán cà phê internet nơi cậu làm thêm. Tạ Lê vẫn cau mày, cũng không buông tay, nhưng mà cậu có vẻ không vui. Tôi không có, cậu nghĩ nhiều rồi, buông tay, Tạ Lê. Giọng điệu của Úc Duệ lộ rõ sự bực bội. Tôi nói lần cuối, buông tay. Lần này cuối cùng Tạ Lê cũng có phản ứng, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Không buông, ánh mắt Úc Duệ lộ ra vẻ tức giận. Ngọn lửa không thể kìm nén cuối cùng cũng bùng lên trong mắt cậu. Úc Duệ không suy nghĩ gì, dùng sức rút tay lại. Chát, một tiếng nhẹ vang lên. Úc Duệ sừng sốt, lòng bàn tay cậu nóng rát, mà tương ứng với nó, bên má hơi nghiêng của Tạ Lê, trên làn da trắng lạnh xuất hiện một vệt đỏ nhạt. Xin lỗi, tôi không cố ý. Trong mắt Úc Duệ có một thoáng hoảng loạn, chỉ là không đợi cậu kịp nghĩ cách bù đắp, thì đột nhiên nghe thấy Tạ Lê hơi nghiêng mặt cười nhẹ. Ngay sau đó, bàn tay đã phạm tội, tội ác mà Úc Duệ tự nắm chặt bị Tạ Lê kéo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó cúi đầu, cắn một cái vào ngón tay trắng nõn của cậu. Úc Duệ ngây người, còn Tạ Lê buông tay, đứng dậy, mỉm cười đi ngang qua cậu. Bù đắp xong rồi, còn giận không, lớp trưởng? Cuối cùng chỉ còn lại một mình Úc Duệ trong lớp học. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, sau đó xuyên qua hành lang, thổi tung tấm rèm cửa màu trắng tuyết và ánh nắng màu vàng nhạt, kèm theo chút nhiệt huyết cuối cùng của mùa hè, vương vấn bên tai cậu. Giống như tiếng thì thầm, như sự nỉ non, giống như một nụ hôn. Thiếu niên đứng giữa, mặt dần đỏ lên. Cách chương.